Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, bị sú ngất xỉu đi. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Quân Nhớ Toàn nhìn các nàng rời đi. Mới nhìn cách đó không xa màu đen chất lỏng, này đại buổi tối, sẽ là ai đâu, thật ghê tởm. Quân Nhớ Toàn bóp mũi hướng biển xanh cung cổng lớn đi đến, mái hiên thượng Lâm Tử Thần cùng Lâm Tử Diệp lúc này mới dạng khai hơi thở. Lâm Tử Diệp đang muốn cười to giảm bớt nghẹn khuất thống khổ. Đột nhiên nhìn đến tam cựu cữu từ biển xanh trong cung ra tới, bọn họ huynh đệ hai người lại nhanh chóng mà che giấu hơi thở. Tối nay sự tình cũng không thể làm mẫu thân biết, bằng không huynh đệ hai người đều phải bị đánh, một hồi mưa to. Đêm Nam Cung Vân Hạo lưu đến hết mưa rồi mới ra tới, hắn cúi đầu. Đi được có chút cấp, vừa nhấc đầu, bỗng nhiên nhìn đến Quân Nhớ Toàn liền ở chính mình ba bước bên ngoài, hắn nháy mắt lui ra phía sau. Vài bước, tựa như Quân Nhớ Toàn trên người có bệnh. Sợ lây bệnh cho hắn dường như, Nam Cung Vân Hạo đáy lòng kêu rên không thôi. Liền sợ đụng tới Quân Nhớ Toàn. Hắn cố ý vãn một chút mới ra tới. Không nghĩ tới oan ra ngõ hẹp. Ngày này liền đụng phải hai lần, Nam Cung Vân Hạo lần này liền xem đều không có xem Quân Nhớ Toàn. Liếc mắt một cái, trực tiếp xoay người đường vòng mặt khác một bên. Đưa lưng về phía Quân Nhớ Toàn, Quân Nhớ Toàn cũng không thể tưởng được. Chính mình cố ý trở về vãn một chút, chính là vì không đụng tới Nam Cung Vân Hạo, còn là đụng phải, nhìn đến Nam Cung Vân Hạo kia chán ghét biểu tình. Một cổ đau lòng tự nàng đáy lòng lan tràn, cửa cung thủ vệ buổi sáng liền nhìn đến hai người như vậy. Trận thế, vì không bị ương cập, đã sớm cúi đầu, mắt nhìn thẳng nhìn chính mình quần áo biên giác ngươi tên hỗn đản này. Quân Nhớ Toàn nhịn không được hướng về phía Nam Cung Vân Hạo mắng. Một chương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Đây đều là Nam Cung Vân Hạo khí, cách đó không xa Lâm Tử Thần cùng Lâm Tử Diệp vừa nghe. Đều kỳ quái nhìn hai người, này hai người cái gì thời điểm biến thành kẻ thù. Bị Quân Nhớ Toàn này một mắng, tuy là Nam Cung Vân Hạo tính tình lại hào, cũng nhịn không được hắn quay đầu lại. Sắc mặt trở nên thập phần khó coi, Quân Nhớ Toàn tức khắc cảm thấy một cổ lạnh căm căm hơi thở quay. Chung quanh nàng chuyển, nàng trong lòng hoảng hốt, như thế lạnh lẽo Nam Cung Vân Hạo, làm người vô cớ sinh ra một cổ sợ hãi. Nào biết, Nam Cung Vân Hạo chỉ là lạnh lùng tới một câu. Hảo nam không cùng nữ đấu. Quân Nhớ Toàn mày đẹp nhíu chặt, cố ý trên dưới đánh giá vài lần Nam Cung Vân Hạo. Ánh mắt chi gian càng thêm khinh thường. Cuối cùng, cặp kia trong suốt nén giận mắt đẹp dừng hình ảnh ở Nam Cung Vân Hạo tuấn nhan thượng Nam Cung Vân. Hạo bị nàng nhìn chằm chằm đến trong lòng có chút phát mao. Hắn đã làm ra lớn nhất nhượng bộ, nàng còn tưởng như thế nào? Này đại buổi tối, không phải là tưởng cùng hắn chiến đấu một hồi mới không có trở ngại đi. Nam Cung Vân Hạo trong lòng tức khắc bất ổn. Ta như thế xui xẻo, đụng phải như thế cái sát thần, đi nào đều đụng tới. Nào biết, Quân Nhớ Toàn tình linh toát ra một câu tới, ngươi là nam nhân sao? Ngụ ý, căn bản là không đem hắn trở thành nam nhân. Nam Cung Vân Hạo hơi hơi trinh lăng một chút, trừng lớn mắt nhìn đắc ý rào rạt Quân Nhớ Toàn. Hắn nhăn lại cái mũi, hẹp dài mắt đào hoa hiện lên một tia tà ác, hắn tà mị cười. Hài hước mà nói, có phải hay không nam nhân? Hiện tại liền cởi chứng minh cấp ngươi xem. Quân Nhớ Toàn nháy mắt trừng lớn mắt, không thể tin tưởng nhìn Nam Cung Vân Hạo. Thiên hạ như thế nào sẽ có như vậy vô sỉ nam nhân? Nhưng mà, nàng xinh đẹp khuôn mặt nhỏ thượng lại không biết cố gắng càng thêm ửng đỏ. Đáy lòng càng là kinh hoàng một mảnh, nàng thật sâu mà thở ra một hơi. Cuối cùng đem ngực một ngụm bị đè nén khí cấp thở ra tới. Nàng thanh âm như sấm sét đất bằng khởi. Lưu manh, ngươi cái này đồ lưu manh, bổn cung đánh chết ngươi. quân Nhớ Toàn nổi giận đùng đùng liền hướng về phía Nam Cung Vân Hạo chạy đi. Nam Cung Vân Hạo vừa thấy nàng tới thật sự, làm sao bình tĩnh đứng cho nàng đánh. Hắn nhanh chân liền hướng ngoài cung chạy, trong miệng không buông tha người mắng. Ngươi cái này cọp mẹ, như thế hung, bổn quận vương xem về sau ai dám lấy ngươi. Quân Nhớ Toàn truy ở phía sau biên, thiếu chút nữa bị tức giận đến một ngụm lão huyết nhổ ra. Tên hỗn đản này, cư nhiên dám chú nàng gả không ra. Đồ lưu manh, có bản lĩnh ngươi đừng chạy. Quân Nhớ Toàn giống giận quát. Nam Cung Vân Hạo quay đầu lại, đắc ý nhìn Quân Nhớ Toàn liếc mắt một cái, trong giọng nói tràn đầy khiêu khích. Cọp mẹ, có năng lực, ngươi đuổi theo ta nha. Nam Cung Vân Hạo chỉ lo quay đầu lại xem, lại không có chú ý dưới chân. Một chân bước vào màu đen chất lỏng thượng, dưới chân vừa chợt, Nam Cung Vân Hạo thân mình cực nhanh sau này đảo đi. A a, Nam Cung Vân Hạo thân mình khống chế không được sau này đảo đi. Nam Cung Vân Hạo đáy lòng từng đợt đi thôi, như vậy kết quả là chính mình trăm triệu không nghĩ tới, lại còn có tại đây đầu cọp mẹ trước mặt. Nam Cung Vân Hạo cảm thấy khứu lớn, hắn cả đời này đều không có phát sinh quá như vậy nan kham sự tình a. Lâm Tử Diệp kinh ngạc đến há to miệng kêu một tiếng. Nhìn này hài kịch hòa biến hóa, như thế nào tính kế đến người một nhà trên đầu đi. Cữu cữu này một ngã xuống, ba ngày ăn không ngon đều có khả năng. Lâm Tử Diệp tay nhỏ nhanh chóng mà che lại chính mình mắt. Hắn cái gì đều nhìn không thấy, cũng cái gì đều không có thấy, đây là thiên sương mù cổ sú. Dính trên da, sú vị ba ngày ba đêm đều đi không xong, mấu chốt là không có giải dược nha. Mà Quân Nhớ Toàn, trơ mắt cười nhìn Nam Cung Vân Hạo rơi chổng vó. Hảo sú, hảo sú, cái gì quỷ đồ vật. Nam Cung Vân Hạo chỉ cảm thấy ngực cuồn cuộn, lệnh người buồn nôn sú vị làm hắn cơ hồ hít thở không thông. Ngón tay dính một ít, hắn đem tay giơ lên trước mắt, nhìn đến đen tuyền tản mát ra tanh tưởi chất lỏng, hắn vô pháp thừa chịu, mắt đào hoa trừng đến gắt gao, ha ha. Quân Nhớ Toàn nhịn không được ôm bụng cười cười to, cười đến ngã trước ngã sau, chỉ kém không ngất đi. Này hương vị, cũng không phải là người bình thường có thể thừa nhận a. Nam Cung Vân Hạo nghe được Quân Nhớ Toàn bừa bãi ý cười, hắn liền chết tâm đều có. Sú vị hút vào phổi bộ, hắn trợn trắng mắt, cả người run rẩy vài cái, bị ngạnh sinh sinh sú ngất đi rồi. Quân Nhớ Toàn vừa thấy, tiếng cười đột nhiên im bạt, nàng bước nhanh đi qua đi, nhìn ngất xỉu đi Nam Cung Vân Hạo, vẻ mặt lo lắng hô, uy, đồ lưu manh, ngươi đừng trang, như thế sú, ngươi không ghê tởm sao? Nam Cung Vân Hạo vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích, nhắm chặt hai mắt uy. Nam Cung Vân Hạo, Nam Cung Vân Hạo, Quân Nhớ Toàn hét to vài tiếng. Nam Cung Vân Hạo vẫn như cũ không có phản ứng, Quân Nhớ Toàn bóp mũi. Lại dùng tay chọc chọc Nam Cung Vân Hạo, vẫn như cũ bất động. Này giảo hoạt hồ ly, đồ lưu manh, không phải là thật sự ngất đi rồi đi. Nàng trong lòng cũng minh bạch này đó màu đen chất lỏng không giống bình thường. Gặp được Nhan Mộng Thư các nàng sau thời điểm, nàng sẽ biết, không nghĩ tới có thể đem người sú ngất xỉu đi. Cô cô, Lâm Tử Diệp cùng Lâm Tử Thần phi thân rơi xuống. Thần Nhi, Diệp Nhi, các ngươi là từ đối diện phi xuống dưới. Quân Nhớ Toàn kinh ngạc nhìn bọn họ huynh đệ hai người, trong lòng loáng thoáng minh bạch cái gì. Quân Nhớ Toàn chỉ trên mặt đất màu đen chất lỏng, có chút không thể tin tưởng hỏi, Diệp Nhi, này nên không phải là. Ha ha, Lâm Tử Diệp ngượng ngùng vò đầu cười cười, như thủy tinh mắt to hiện lên một tia áy náy. Cô cô, đây là vì chỉnh Nhan Mộng Thư, không nghĩ tới cựu cữu sẽ từ bên trong ra tới. Lâm Tử Diệp thanh âm rất nhỏ. Đêm nay chỉ có thể quái cựu cữu xui xẻo. Hết chương.